201. Tại sao hạt giống tạp giao lại có nhiều ưu thế? Cách đây khoảng hơn 1.500 năm, con người đã bắt đầu lai tạo giữa ngựa cái và lừa đực. Kết quả là ngựa cái sinh ra một bảo bối nhỏ, vừa không phải là ngựa, vừa không phải là lừa, mà là một tạp chủng, gọi là la. Con la có ưu điểm nhạy cảm, có sức khỏe, chạy tốt của loài ngựa, lại có những ưu điểm có sức kháng bệnh, ăn những thức ăn thô của loài lừa. Cho nên con la có nhiều ưu việt hơn ngựa và lừa rất nhiều. Cũng có thể nói, nó thể hiện ưu thế của loài tạp chủng. Về sau, căn cứ vào thực tiễn và nghiên cứu lâu dài, người ta phát hiện ra ưu thế tạp chủng là hiện tượng phổ biến của giới sinh vật. Không chỉ động vật có, mà thực vật cũng có. Chỉ cần chúng ta lai tạo hai loài động vật hay hai loài thực vật khác nhau, tạp chủng thu được có nhiều ưu điểm hơn cả bố mẹ chúng. Trong lĩnh vực nông nghiệp, tạp chủng thường biểu hiện ở đặc trưng sinh trưởng khỏe mạnh, sức đề kháng mạnh, tính thích ứng rộng, sản lượng cao, chất lượng tốt, v.v. Ví dụ hiện nay đã nuôi trồng giống tạp giao ngô và cao lương trên diện tích rộng, so với hạt giống bình thường tăng năng suất khoảng 30-50%, thậm chí còn bội tăng sản. Cho nên có người gọi hạt giống tạp giao giữa ngô và cao lương là con la của hoa màu. Thực ra không chỉ dừng lại ở hạt giống tạp giao con la giữa ngô và cao lương, giống bông tạp giao giữa giống bông ở đảo với giống bông ở đất liền rất tốt. Nó được lai giữa loại bông đất liền sản lượng cao, chín sớm với bông hải đảo chất lượng tốt, tơ dài. Ưu thế của hạt giống bông lai này nổi trội, sản lượng không chỉ cao hơn bông ở hải đảo, mà thậm chí còn cao hơn cả bông ở đất liền. Tơ dài vượt quá cả tiêu chuẩn của bông hải đảo. Hiện nay người ta đang nghiên cứu vấn đề làm thế nào để sản xuất và sử dụng những chú la hoa màu giúp cho lương thực có được bước tiến nhảy vọt. Tại sao hạt giống tạp giao lại có những ưu thế đó? Sự giải thích thông thường hiện nay như sau. Bất kỳ hai sản phẩm giống động vật hay thực vật khác nhau, cơ sở di truyền trong cơ thể chúng cũng không giống nhau. Thông qua tạp giao sẽ tổ chức lại những cơ sở di truyền khác nhau, lấy tốt, bù xấu, khiến cho những nhược điểm của bản thân nó trước đây được ưu điểm của thể kia bù đắp. Đồng thời, cơ sở di truyền khác nhau trong cơ thể giống tạp giao sẽ phát sinh những tác dụng lẫn nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, tăng sức sống, thể hiện những ưu điểm của hạt giống tạp giao. 202. Tại sao lúa lai cần phối hợp ba hệ? Trên ruộng lúa, chúng ta có thể nhìn thấy một loại lúa mới. Sản phẩm này mọc rất cao to, thân thô khỏe, sinh trưởng đặc biệt dồi dào. Khi trổ bông chín, hình dáng bông cũng to hơn, bông chủ to nhất kết hơn 400 hạt, sản phẩm mới chính là lúa lai. Muốn đạt được lượng lớn giống lúa lai không phải là một việc dễ. Trong quá trình gây giống hoàn thành sự kết hợp đồng bộ ba hệ, trong sản xuất mới có thể mở rộng ứng dụng. Sự kết hợp đồng bộ ba hệ đó là gì? Lúa lai được tạo ra thông qua sự tạp giao giữa các giống lúa khác nhau, mà lúa là sản phẩm nông nghiệp tự thụ phấn. Bất lợi cho việc phối hợp lai tạo giống, muốn tiến hành tạp giao hai loại giống lúa khác nhau, trước tiên phải tiến hành nhân tạo, nắc bỏ hoặc giết chết nhị đực của một sản phẩm, sau đó lấy phấn hoa nhị đực của sản phẩm kia, thụ phấn lên sản phẩm bị nắc bỏ nhị đực. Như vậy mới không xuất hiện lúa lai giả của sản phẩm đã bị nắc nhụy đực, tự thụ phấn thành. Nhưng nếu chúng ta dùng phương pháp nhân tạo, tiến hành thụ phấn nắc bỏ nhụy đực trên lượng lớn những bông lúa, lượng công việc cực kỳ lớn, thực tế không thể giải quyết việc sản xuất lượng giống lớn như vậy. Vì vậy, qua nghiên cứu, tạo ra một loại lúa làm cây mẹ. Cây mẹ có cá tính đặc biệt, nhụy đực của nó gầy nhỏ, thoái hóa. Bao phấn nhụy đực của hoa khô quắt lại, không thể thụ tinh hết hạt bằng phấn hoa của mình được. Để không cho cây mẹ bị mất đời sau, phải tìm cho nó hai đối tác. Đặc điểm của hai đối tác này khác nhau. Đối tác một hình dáng bên ngoài giống cây mẹ, nhưng có phấn hoa khỏe và một đầu nhụy cái phát triển. Sau khi dùng phấn hoa của nó thụ phấn cho cây mẹ, sản phẩm được tạo ra là một cây con gái, lớn giống hệt cây mẹ, cũng là một cây mẹ mới có nhụy đực gầy nhỏ, thoái hóa, bao phấn khô quắt lại, không có khả năng sinh dục. Đối tượng 2 dáng vẻ bên ngoài lại khác cây mẹ, thường phải cao hơn cây mẹ, có cuống hoa khỏe và đầu nhụy cái phát triển. Sau khi dùng phấn hoa của nó thụ phấn cho cây mẹ mới, sản phẩm được tạo ra là một cây con trai, lớn hơn cây bố và cây mẹ. Đây chính là lúa lai mà chúng ta cần. Một cây mẹ và hai đối tượng, người ta căn cứ vào đặc điểm khác nhau của mỗi loại, lần lượt đặt ba tên. Cây mẹ được gọi là hệ không phát dục, hai cây đối tác, một cây gọi là hệ duy trì, một cây gọi là hệ khôi phục, gọi tắt là ba hệ. Có sự kết hợp của ba hệ, chúng ta sẽ biết trong sản xuất làm thế nào để tạo ra lúa lai, phải trồng một mảnh ruộng sinh sôi và một mảnh đất gây giống. Mảnh ruộng sinh sôi trồng cây hệ duy trì, nhờ sức gió truyền đến hệ không phát dục. Hệ không phát dục sẽ thụ phấn kết quả bình thường. Đời sau được tạo ra vẫn là hệ không phát dục, đạt được mục đích sinh sôi hệ không phát dục. Chúng ta có thể lấy hạt giống hệ không phát dục này, giữ lại một phần để tiếp tục sinh sôi, phần kia thì gây giống cùng với hệ khôi phục. Khi hệ không phát dục và hệ khôi phục trong ruộng gây giống đều ra hoa, phấn hoa của hệ khôi phục truyền sang hệ không phát dục. Đời sau hệ không phát dục tạo ra chính là lúa lai trồng trong ruộng giống. Do nhụy đực và nhụy cái của bản thân hệ duy trì và hệ khôi phục đều bình thường, mỗi loại tự tiến hành thụ phấn, cho nên hạt giống mỗi loại kết ra vẫn là đời sau của hệ duy trì và hệ khôi phục. Đây là sự sắp xếp thật khoa học. 203. Tại sao lúa lai lại phải gây giống hàng năm? Đã có lúa lai có thể thu được sản lượng cao, tại sao không thể tự thụ phấn sinh sôi đời sau như lúa bình thường mà phải hàng năm tiến hành tạp giao tạo giống? Bởi vì lúa lai là do hai sản phẩm có đặc tính di truyền khác nhau lai tạo ra. Do đặc tính di truyền giữa chúng khác nhau, lúa lai thông qua lai tạo được tạo ra. Trong thân chúng kết hợp những đặc tính khác nhau của hai sản phẩm, một mặt khiến cho những đặc tính khác nhau trong cơ thể lúa lai sẽ bổ sung cho nhau, mặt khác khiến cho trong cơ thể lúa lai sản sinh mâu thuẫn nhất định. Vì vậy, lúa lai có thể biểu hiện tính trạng ưu việt và sức sống khỏe. Ví dụ ở Trung Quốc, hệ không phát dục được trồng trọt là loại lúa tiên của vùng ôn đới. Đặc điểm của chúng là thời kỳ sinh dục ngắn, bông to, sức đẻ nhánh yếu. Hệ khôi phục tìm được là sản phẩm lúa tiên của vùng nhiệt đới của nước ngoài. Đặc điểm của nó là thời kỳ sinh dục dài, đẻ nhánh khỏe, bông nhỏ. Sản phẩm giống tạp giao có đặc tính di truyền khác nhau. Lúa lai thu được có thời kỳ phát dục dài hơn hệ không phát dục, ngắn hơn hệ khôi phục. Sức phân nhánh khỏe, bông đặc biệt to, giúp cho đặc điểm của những sản phẩm giống này bổ sung cho nhau. Ngoài ra còn thể hiện đặc tính sinh trưởng dồi dào, tốc độ sinh trưởng nhanh, phân nhánh sớm. Người ta gọi những đặc điểm này là ưu thế tạp giao. Sử dụng ưu thế này có thể tăng sản lượng lúa. Nhưng ưu thế tạp giao chỉ thể hiện ở đời thứ nhất, không thể di truyền. Nếu giữ lại hạt giống của cây lúa lai đời thứ nhất kết giao lại, cây của đời thứ hai tạp giao sẽ xuất hiện những hiện tượng phân ly, có khi giống hệ không phát dục, có khi giống hệ khôi phục, cũng có khi giống đời một tạp giao. Quần thể sinh trưởng không thẳng hàng, thân có cao có thấp, thời kỳ sinh trưởng có dài có ngắn, đặc tính phân nhánh có mạnh có yếu, bông có to có bé, thậm chí còn xuất hiện loại lúa hệ không phát dục không thể kết hạt. Cho nên hạt giống tạp giao đời một tự kết hạt chỉ có thể làm lương thực trong sản xuất không có giá trị sử dụng. Để sử dụng những ưu thế tạp giao đời một, hàng năm chỉ cây giống mới có thể không ngừng cung cấp đủ cho nhu cầu của lúa lai. 204. Làm thế nào để khống chế tính biệt, giới tính của thực vật? Đa số hoa của thực vật là hoa lưỡng tính. Trong cùng một bông hoa có nhụy đực và nhụy cái, như lúa, bông, cải dầu. Còn một số thực vật khác là hoa đơn tính, có hoa đực hoặc hoa cái, như ngô, dưa chuột. Có khi trên cùng một cây có hoa cái và hoa đực, gọi là cây lưỡng tính, như long nhãn, vải, dưa hấu. Có một số thực vật trên cùng một cây chỉ có hoa đực hoặc hoa cái, gọi là cây đơn tính, như ngân hạnh, đu đủ, cây gai dầu. Chúng loại hoặc sản phẩm khác nhau của thực vật có tỷ lệ về vị trí và số lượng hoa đực, hoa cái nhất định. Nhưng sự biểu hiện tính biệt của thực vật không ổn định như động vật, ví dụ dưa chuột là thực vật đơn tính điển hình. Trong điều kiện trồng ở trong nhà kính, hun khói, có thể phát hiện loại hình hoa cái hoặc hoa đực quá độ thành hoa lưỡng tính. Sự khống chế của tính biệt thực vật là một ví dụ về sử dụng phương pháp nhân tạo để thay đổi cá thể và cơ quan được cái trước kia của thực vật. Vậy có cách nào để khống chế tính biệt của thực vật không? Chúng ta hãy lấy dưa chuột làm ví dụ. Sự thay đổi điều kiện môi trường ngoại cảnh có thể khống chế tính biệt của thực vật một cách hữu hiệu. Thông thường, thời gian chiếu sáng ngắn một chút, nhiệt độ thấp có lợi cho sự hình thành hoa cái dưa chuột, còn thời gian chiếu sáng dài, nhiệt độ cao có lợi cho sự hình thành hoa đực dưa chuột. Ví dụ, ở khu vực hạ lưu sông Trường Giang, Trung Quốc, dưa chuột một năm có thể trồng hai lần, mùa xuân trồng dưa, do khi mầm hoa phân hóa ngắn, nhiệt độ thấp nên hoa cái ra sớm, số lượng nhiều, còn mùa hè trồng dưa chuột do thời gian chiếu sáng dài, nhiệt độ cao, mầm hoa phân hóa ít, vì vậy hoa cái ra muộn, số lượng ít. Hun khói cũng có thể tăng hoa cái của thực vật. Trong khói, thành phần chủ yếu là carbon dioxide. Có người làm thí nghiệm với dưa chuột chứng minh được rằng dùng 0,3% carbon dioxide xử lý mầm non của cây dưa chuột, tỷ lệ hoa đực và hoa cái giảm từ 45.2/1 chưa được xử lý hạ xuống còn 2.4/1. Dưa chuột thường xuất hiện hoa đực sớm hơn hoa cái, mà sau khi dùng carbon dioxide xử lý, hoa cái ngược lại xuất hiện sớm hơn hoa đực. Có thể thấy chất carbon dioxide có tác dụng nhất định đối với sự hình thành hoa cái của dưa chuột. Chất carbon dioxide cũng có hiệu ứng tương tự đối với rau chân vịt, thảo mai, cây gai dầu, v.v. Trong sản xuất nông nghiệp, thường sử dụng nhất là một số chất điều tiết sinh trưởng, chất kích thích hóa học, để thay đổi tính biệt của thực vật, gọi là sự khống chế hóa học tính biệt. Chất điều tiết sinh trưởng thường dùng là ethyphon và gibberelli. Ví dụ, khi mầm non cây dưa chuột và cây bí đỏ lớn ra được 4 lá, dùng 100-200 ppm dung dịch ethyphon phun lên mặt lá sẽ có thể khiến cho trong khoảng 10-12 mấu trên các cành leo chính ra nhiều hoa cái, thường một lần là được. Để tăng hoa cái nhiều hơn nữa, cũng có thể phun hai lần, thậm chí cho nó chỉ ra hoa cái không ra hoa đực. Ngược lại, nếu muốn ra nhiều hoa đực, khi cây ra 2-4 lá, dùng 25-50 ppm gibberellin phun trên mặt lá sẽ ra nhiều hoa đực. Các loại thuốc điều tiết sinh trưởng khác như acid nathylacetic, malic hydroxide sử dụng nồng độ dung dịch nhất định cũng có lợi cho sự hình thành nhụy cái. Tại sao phải nghiên cứu tính biệt của thực vật? Đó là vì rất nhiều thực vật kinh tế, ý nghĩa kinh tế của các cơ quan và cá thể có tính biệt khác nhau thì khác nhau. Nếu tăng nhụy cái và hoa cái sẽ giúp cho cây ăn quả có thể ra hoa quả sớm, tăng số lượng kết quả, tăng sản lượng. Ví dụ sức kéo của sợi gai lấy cây đực là tốt, sản lượng của cây đực so với cây cái cao hơn 25-35%, nhưng cây cái to khỏe, chất lượng tốt. Nghiên cứu tính biệt của thực vật để có thể tùy theo nhu cầu của con người mà có sự khống chế theo định hướng sẽ đạt được hiệu quả kinh tế lớn nhất. 205. Đơn bội thể và đa bội thể là gì? Nhân tế bào trong tế bào là nhân do tế bào tiến hành hoạt động sự sống. Khi tế bào tiến hành phân chia, trước tiên là nhân tế bào phân chia. Nếu lấy một số tế bào đang tiến hành phân chia, ngâm chúng trong dung dịch carmine magenta sau khi rửa sạch, đặt dưới kính hiển vi quan sát, có thể thấy trong nhân tế bào có một số bị thuốc nhuộm thành màu đỏ đậm. Chất dễ bị nhuộm màu này gọi là chất nhiễm sắc. Trong tế bào phân chia, chất nhiễm sắc kết thành từng sợi nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là chất quan trọng nhất trong nhân tế bào. Khi tế bào phân chia, trước tiên nhiễm sắc thể phân thành hai phần, sau đó mới phân thành hai nhân tế bào. Nhiều nhà khoa học quan sát rất nhiều nhiễm sắc thể của thực vật thấy được, mỗi loại thực vật đều có số nhiễm sắc thể nhất định. Ví dụ tế bào cây thuốc lá có 28 sợi nhiễm sắc thể, tế bào cây lúa có 24 sợi nhiễm sắc thể. Khi thực vật muốn hình thành những hạt phấn hoa, khi hình thành tế bào noãn cũng như vậy, tế bào mẹ của phấn hoa phải liên tục phân chia hai lần, hình thành 4 bào tử nhỏ. Trước khi phân chia, nhiễm sắc thể trong tế bào mẹ cần được phân phối đồng đều một chút trong 4 tế bào con. Thường tế bào phân chia, nhiễm sắc thể phân phối đồng đều trong 2 tế bào, cho nên số nhiễm sắc thể của bào tử con mới hình thành chỉ bằng một nửa số nhiễm sắc thể trong tế bào mới hình thành. Vì vậy, gọi sự phân chia làm giảm số lượng, giảm phân. Ví dụ, bào tử con của cây thuốc lá chỉ có 24 sợi nhiễm sắc thể. Con người gọi những tế bào chỉ có nửa số nhiễm sắc thể là tế bào đơn bội thể, cũng có thể gọi là tế bào bán bội thể. Còn gọi tế bào trước tế bào mẹ của phấn hoa là tế bào nhị bội thể. Khi tiến hành thụ tinh, tinh trùng của phấn hoa, tế bào sinh sản và tế bào noãn kết hợp, hai tế bào hợp thành một tế bào, có nhiễm sắc thể trong tế bào mới tăng gấp đôi, tạo thành tế bào nhị bội thể. Cho nên trong một đời thực vật, số nhiễm sắc thể trong nhân tế bào có một quá trình biến động. Nhiễm sắc thể trong tế bào là đơn bội, bắt đầu từ khi thụ tinh trứng. Trong quá trình sinh trưởng dinh dưỡng lâu dài, tế bào của toàn bộ cơ thể thực vật là tế bào nhị bội thể, cho đến khi một lần nữa qua sự phân chia giảm số lượng, hình thành tế bào tính thì dừng lại. Sự phát triển của kỹ thuật nuôi dưỡng tế bào thực vật đã có thể khiến cho hạt phấn hoa không qua thụ tinh mà lớn thành cây. Cây này gọi là cây đơn bội thể. Cây đơn bội thể mọc vừa yếu vừa nhỏ, yếu đến nỗi gió thổi bay, còn cây nhị bội thể từ thụ tinh trứng lớn lên thì thô khỏe và kết quả. Hiện tượng này gợi mở cho con người nghĩ, cây tam bội thể, tứ bội thể, bát bội thể, gọi chung là thực vật đa bội thể, có thể lớn cao to được không, khỏe được không? Cuối cùng đã tìm thấy một vị thuốc gọi là colchicine, tưới vào thực vật sẽ được đa bội thể. Sau khi qua chất này xử lý, số nhiễm sắc thể trong tế bào vẫn tăng, tiến hành theo chu kỳ tế bào bình thường trước kia. Nhưng sự phân chia của nhân tế bào thì gặp trở ngại. Quá trình này vừa vặn ngược lại với quá trình phân chia giảm số lượng. Cho nên số lượng nhiễm sắc thể trong nhân tăng gấp bội, thực vật đa bội thể này cao to, khiến cho người ta kinh ngạc. Ví dụ hạt của cây mì đa bội thể to gấp đôi cây mì bình thường. Vậy tại sao trong sản xuất nông nghiệp còn rất ít khi trồng thực vật đa bội thể? Là vì nhiễm sắc thể của tế bào đực và tế bào cái của thực vật đa bội thể khó phối hợp, thường kết hạt cực ít, sản lượng không tăng mà lại giảm. Nhưng đa bội thể đã được ứng dụng trong việc trồng hoa, một số đóa hoa đa bội thể to, nhiều cánh, cành thẳng thô, có giá trị thưởng thức cao. Về phương diện nghệ thuật làm vườn, ví dụ sử dụng đa bội thể thành công nhất là trồng ra loại dưa hấu vừa không hạt vừa nhiều nước. 206. Làm thế nào để phân ly tế bào đơn lẻ của cây trồng? Thực vật bậc cao là do nghìn vạn tế bào tập hợp thành. Những tế bào này lớn đều đã phân hóa, mỗi tế bào có chức năng độc đáo riêng, từ đó khiến cho chúng có tính chất dựa vào nhau, không thể độc lập. Ngoài ra, giữa các tế bào còn có chất như chất keo quả, dính các tế bào lại thành một khối, muốn tách chúng ra là một việc rất khó khăn. Sự phát triển của khoa học hiện đại cuối cùng đã tìm thấy phương pháp tách rời chúng ra. Phương pháp cụ thể, ngắt một chiếc lá trên cây, tùy ý cắt ra một miếng lá nhỏ bất kỳ. Cho miếng lá này lên trên chất cấy vi sinh vật nhân tạo, làm cho nó dài ra thành một vòng tế bào, gọi là tổ chức calyx. Tế bào này mất đi đặc tính của tế bào phân hóa, hai bên không phụ thuộc vào nhau. Chúng là tế bào của sự tách rời, lại chuyển chúng vào trong dịch nuôi dưỡng, tăng sự chấn động mạnh, sẽ có một vài tế bào đơn từ tổ chức calyx rụng ra, trở thành rất nhiều tế bào sống đơn lẻ. Gần đây con người đã tìm thấy phương pháp tốt hơn để phân ly tế bào đơn đó. Sử dụng dung dịch phân ly tế bào. Mọi người đều biết, mặt ngoài của tế bào thực vật là vách tế bào. Vách tế bào chủ yếu là do chất cellulo tạo thành, mà dung môi cellulo có thể hòa tan chất cellulo. Sau khi vách tế bào tan ra, từng chất nguyên sinh liền phân ly tự do vào dung dịch. Chất nguyên sinh đơn trong điều kiện nuôi dưỡng thích hợp, lại có thể sinh vách tế bào mới mà trở thành tế bào hoàn chỉnh. Như vậy có thể đạt được lượng lớn tế bào đơn lẻ phân ly. Phân ly tế bào sống đơn lẻ là một kỹ thuật rất quan trọng. Nó khiến cho thực vật từ đó có thể được tiến hành nuôi trồng và sinh sôi, giống như vi sinh vật. Rất nhiều thành quả có ý nghĩa trong nuôi dưỡng và nghiên cứu vi sinh vật đều có thể dẫn tới nghiên cứu và nuôi trồng thực vật, khiến cho phương pháp trồng trọt và phương pháp nghiên cứu thực vật xảy ra cuộc cách mạng từ trước tới nay chưa từng có. Công việc này chỉ vừa mới bắt đầu, muốn thực hiện chính xác việc vi sinh vật hóa trong nuôi cấy thực vật còn có rất nhiều vấn đề phải khắc phục và cần mọi người giúp sức. 207. Tại sao trong ống nghiệm cũng có thể gây giống thực vật? Khi hạt giống của thực vật có được điều kiện môi trường cần thiết như đất, nhiệt độ, độ ẩm, không khí thích hợp, sẽ ra cây mới, sau đó tiếp tục sinh trưởng phát dục, cho đến khi ra hoa kết quả và truyền giống cho đời sau. Tất cả các giai đoạn đều không thể rời xa sự ban ơn của tự nhiên. Vậy tách rời những vùng đất rộng lớn vào trong những chiếc ống nghiệm thủy tinh có thể trồng ra được thực vật không? Thực tiễn chứng minh là có thể được. Ngay từ những năm 50 của thế kỷ 20, các nhà khoa học thông qua những việc khống chế chất cấy vi sinh vật và điều kiện gây giống nuôi tổ chức Hylus của cây cà rốt thành một cây nhỏ. Cho đến nay, cùng với sự phát triển của kỹ thuật gây giống có tổ chức, đã có hơn 250 cơ quan hoặc tổ chức thực vật. Thậm chí tế bào thể có thể tách rời cây mẹ, sinh trưởng sinh sôi trong chất cấy vi sinh vật vô trùng trong ống nghiệm, cuối cùng hình thành cây hoàn chỉnh. Cây được nuôi trồng trong ống nghiệm không chỉ có loài thực vật thân cỏ như cây thuốc lá, cây lúa, mì, cà, dứa, mà còn có cả mầm cây non của những cây thân gỗ như cam, quýt, cây dương, cây cao su ba lá, v.v. Hiện nay, việc nuôi trồng cây con trong ống nghiệm trở thành một phương pháp quan trọng để con người gây được giống tốt. Tại sao có thể nuôi trồng được thực vật trong ống nghiệm? Hóa ra trong chất cấy vi sinh vật của ống nghiệm có chất kích thích sinh trưởng và chất dinh dưỡng. Trong đó tác dụng của chất kích thích sinh trưởng là chủ yếu. Chất kích thích sinh trưởng thường hay dùng là 2,4-D, Tác dụng chủ yếu là thúc đẩy tế bào phân chia. Trong phạm vi nhất định, nếu nồng độ chất kích thích sinh trưởng tăng cao, tác dụng cũng sẽ mạnh hơn. Khi các cơ quan tổ chức của thực vật dưới tác dụng của chất kích thích sinh trưởng, tế bào không ngừng phân chia, kết quả là hình thành tế bào bất quy tắc gọi là tổ chức chalet. Sau đó tổ chức này sẽ được nuôi cấy trong chất cấy vi sinh vật có chứa chất phân chia tế bào là N6-benzene và acid indoleacetic hoặc acid nataleacetic thì có thể hình thành một cây hoàn chỉnh. Tuy nhiên các tổ chức cơ quan thực vật phân ly dưới tác dụng của chất kích thích sẽ có một số không nhất định phải thông qua giai đoạn tổ chức chalet mà có thể hình thành cây mới. Ví dụ như khi dùng bao phấn nhụy đực hoa thuốc lá trồng, trước tiên hình thành thể dạng phôi, rồi phát dục thành cây thuốc lá con. Sự xuất hiện không ngừng của các thực vật trong ống nghiệm chứng thực hơn tính toàn năng của tế bào thực vật trong điều kiện nhất định, giống như thụ tinh trứng có khả năng tiềm ẩn phát dục thành một cây mới. Chúng ta thấy một chiếc lá rơi trên mặt đất ẩm ướt, sinh rễ, không lâu sau sẽ xuất hiện một cây con. Một chiếc lá thu hải đường con đặt trên đất bùn ẩm ướt, sau mấy ngày có thể ra cây thu hải đường con. Đây đều là do chúng có khả năng tái sinh thành cây, chủ yếu là nhờ vào sự điều tiết của chất kích thích trong bản thân cơ thể cây để hình thành cây non. Chính vì thực vật có tính tái sinh, cho nên một số loài mặc dù bản thân không có cơ quan, tổ chức hoặc tế bào thực vật phân ly để giành đủ chất kích thích. Trong chất cấy, vi sinh vật trong ống nghiệm có chất kích thích sinh trưởng và chất dinh dưỡng thích hợp cũng có thể phân hóa thành cây hoàn chỉnh. 208. Tại sao tế bào đơn lại có thể phát triển thành cây? Một tế bào nhỏ nhoi chỉ dưới kính hiển vi mới có thể nhìn thấy rõ hình dạng của nó. Bạn đã từng nghĩ, bất kỳ một tế bào của thực vật nào nhờ sự nuôi cấy nhân tạo phân ly có thể sinh trưởng thành một cây hoàn chỉnh chưa? Cây mọc lên đó có giống như cây trước kia không? Rất nhiều tế bào trong phiến lá chẳng phải có thể mọc ra nhiều cây hay sao? Đấy là một sự ảo tưởng. Không, vấn đề rất thú vị này qua sự nỗ lực của các nhà khoa học mười mấy năm qua đã trở thành hiện thực. Tôn Ngộ Không trong câu chuyện thần thoại đã nhổ một chiếc lông, thổi lên không trung, thành hàng trăm con khỉ khác là một câu chuyện tưởng tượng. Nhưng trong nuôi cấy tế bào thực vật, điều tưởng chừng như không thể đó lại có thể xảy ra. Vào những năm 50 của thế kỷ 20, một nhà khoa học dùng rễ cà rốt lấy ra tế bào sống đơn và nuôi cấy trong chất cấy vi sinh vật thành một cây cà rốt. Hiện nay trên thế giới đã có rất nhiều ví dụ chứng minh tế bào đơn trong cơ thể thực vật có thể nuôi cấy thành một cây hoàn toàn giống như cây cũ. Các nhà khoa học gọi hiện tượng tế bào đơn thể có thể tái sinh thành một cây hoàn chỉnh, hoàn toàn giống như cây cũ, là hiện tượng có tính toàn năng của tế bào. Tại sao tế bào thực vật lại có tính toàn năng? Một tế bào tách rời cây mẹ trong điều kiện nuôi cấy thích hợp có thể phân thành hai tế bào, sau đó không ngừng phân chia thành những dòng tế bào và phát sinh các tổ chức phân hóa, hình thành các cơ quan như rễ, mầm, từ đó lớn thành cây mới. Mỗi một tế bào của thực vật đều có thể có những thông tin di truyền đồng bộ với cơ thể mẹ. Thông tin này giống như mật mã điện báo trong chất di truyền, gen, do ADN tạo thành. Cho nên các thời kỳ tế bào phân hóa, phát dục trong môi trường nhất định sẽ bắt đầu khởi động những gen khác nhau theo bước quy định, lần lượt hợp thành các loại chất protein có tính duy nhất khác nhau, khiến cho tế bào sinh trưởng phát dục theo trật tự và phương pháp nhất định. Lúc nào ra rễ, lúc nào nảy mầm, lúc nào ra hoa, lúc nào kết quả, hoàn toàn dựa theo bộ mật mã di truyền lần lượt biểu đạt một cách nghiêm ngặt, hình thành một cơ thể thực vật hoàn chỉnh, có hình thái và đặc tính sinh lý nhất định. Tình trạng của nó hoàn toàn giống của cây mẹ. Mấy năm gần đây, Trung Quốc đã dùng tế bào của cây thuốc lá, mì, dòng tế bào và tế bào phấn hoa của các cây như cà rốt, cà độc dược, mì, lúa, cây cải dầu, mía v.v. nuôi cấy thành cây, trong công tác gây giống đã có một bước phát triển mới. 209. Tại sao nuôi cấy phấn hoa cũng có thể tạo giống? Bất kỳ hạt giống của cây trồng nào, một khi ra mầm sẽ trải qua thời gian sinh trưởng phát dục nhất định và đều có thể ra hoa kết quả. Nói đến cây lúa, một hạt ngũ cốc trước khi ra hoa thụ phấn gọi là đồng đồng, có vỏ ngoài, vỏ trong, bao phấn nhụy đực, bầu nhụy. Bao phấn nhụy đực của hoa chính là bao phấn hoa, bên trong có rất nhiều phấn hoa. Bởi vì phấn hoa là tế bào tính đực, so với tế bào thể mà nói, có nhiễm sắc thể mang tính đơn bội, tức số nhiễm sắc thể bằng một nửa tế bào thể. Về lúa, số nhiễm sắc thể của thể tế bào là 24, vậy số nhiễm sắc thể của phấn hoa của nó là 12. Phấn hoa lúa khi ngậm đồng Giai đoạn phát dục của phấn hoa bên trong đang ở thời kỳ dựa sát vào nhân đơn. Nếu lúc này lấy phấn hoa của lúa ra khỏi điều kiện vô khuẩn, rồi cho vào chất cấy vi sinh vật, phân hóa do biện pháp nhân tạo tạo ra, nuôi cấy trong phòng tối ở nhiệt độ 25 đến 28 độ C, sau một thời gian phấn hoa dần dần chuyển màu nâu, ở giữa mọc ra một hoặc mấy vòng tế bào, gọi là tổ chức calyx. Đợi đến khi vòng tế bào lớn khoảng 1 mm, thì chuyển sang một chất cấy vi sinh vật phân hóa khác, vẫn được nuôi trồng ở nhiệt độ 25 đến 28 độ C và ánh sáng chiếu nhất định, không quá 20 ngày sẽ lớn thành mầm lúa, lại chăm sóc tiếp sẽ lớn thành cây. Cây lúa này là từ phấn hoa được nuôi cấy tạo thành, cho nên số nhiễm sắc thể vẫn mang tính đơn bội, gọi là thực vật đơn bội thể. Thực vật như vậy không thể ra hoa kết quả bình thường, phải dùng chất consin khiến cho đơn bội thể biến thành nhị bội thể thì mới kết quả bình thường. Những thực vật như vậy, nguồn nguyên liệu và điều kiện nuôi cấy khác nhau, sau khi khôi phục thành nhị bội thể, trồng trong ruộng, chúng ta sẽ phát hiện giữa chúng cũng có sự khác nhau, như cây cao thấp khác nhau, chín sớm chín muộn, hạt to hạt nhỏ, sức đề kháng mạnh yếu. Có sự khác biệt đó có thể chọn lọc, chọn ra một số cây phù hợp nhu cầu con người. Trước tiên nuôi thành hệ cây, cuối cùng trở thành một quần thể cho ra sản phẩm mới. Đấy chính là nuôi cấy phấn hoa mà thường nói tới. Nuôi cấy phấn hoa có một đặc điểm, khi chọn được cây đơn tính đặc biệt tốt, về cơ bản có thể ổn định bất biến, bởi vậy có thể rút ngắn thời gian tạo giống. Nuôi cấy cây giống phấn hoa của thực vật ở Trung Quốc chiếm vị trí hàng đầu trên thế giới. Các cây trồng như cây thuốc lá, lúa nước, mì đã dùng phương pháp nuôi cấy cây giống, mở rộng sản xuất, hiệu quả lớn lao. 210. Tại sao tế bào thể cũng có thể tạp giao? Bộ rễ của thực vật họ đậu thường có rất nhiều nốt rễ. Nó giống như một nhà máy phân đạm nhỏ tự trang bị, có thể cố định nitơ trong không khí. Nếu bộ rễ của mì, lúa ngô cũng có thể có nhà máy phân đạm nhỏ tự trang bị như vậy, thì tốt biết bao. Nhưng mỗi một loài cây lại có đặc tính di truyền riêng. Nếu kết hợp đặc tính di truyền của hai loài cây với nhau, thì có thể tiến hành tạp giao. Trong sản xuất nông nghiệp, thường lai một loại mì bông to, hạt nhiều, với một loại mì có tính kháng bệnh mạnh, nuôi cấy ra một sản phẩm mì đặc biệt tốt, nhưng nó vẫn chỉ có đặc tính của mì. Bộ rễ không thể một nốt, có người nghĩ, hay tiến hành tạp giao mì với đậu tương, để nuôi cấy ra loại mì mới mà bộ rễ có thể một nốt. Cách nghĩ này hay thì có hay, nhưng sự liên hệ thân thuộc giữa chúng quá xa, về mặt lai tạo rất khó mà thành công. Ngày nay đã phát hiện tế bào thực vật có tính toàn năng, vậy có thể đặt tế bào thực vật của loại khác nhau lại với nhau, nghĩ cách để chúng kết hợp làm một rồi nuôi cấy tế bào tạp giao này thành cây mới. Qua nghiên cứu chứng minh là có thể được, hơn nữa đã có không ít ví dụ thành công. Muốn tạp giao hai tế bào, trước tiên phải tách tế bào đơn từ cây ra và phải giữ được tính sống vốn có của nó. Nhưng tế bào thực vật đều có vách tế bào, nó giống như một bức tường vây quanh để bảo vệ chất nguyên sinh của tế bào. Nếu không làm đổ bức tường này, thì chất nguyên sinh của hai tế bào không thể hợp lại làm một được. Vì vậy, trước tiên phải phá vách. Hiện nay, người ta dùng các dung dịch hỗn hợp như chất xúc tác cellulo và keo quả để xử lý phân chia tế bào, làm cho vách tế bào thể bị hòa tan, chất nguyên sinh sẽ phân chia, đặt chất nguyên sinh của hai tế bào lại với nhau, dùng dung dịch solidium nitrat để xử lý tế bào và bào dịch của chúng lại với nhau, trở thành một chất nguyên sinh có hai nhân tế bào, gọi là dịch nhân thể. Nhưng hai nhân tế bào vẫn không thể kết hợp thành một được, chưa thể thực hiện mục đích tạp giao. Phải cho dịch nhân thể này vào trong chất cấy vi sinh vật phù hợp, tìm cách khiến cho hai nhân tế bào trong tình trạng cùng phân chia hợp lại với nhau, đồng thời bên ngoài sẽ tái sinh vách tế bào mới. Như vậy là đạt được một tế bào thể tạp giao. Cuối cùng cho tế bào thể tạp giao này vào trong chất cấy vi sinh vật phù hợp. Sau một thời gian nuôi trồng cẩn thận, sau khi phân hóa thành dòng tế bào, hình thành tổ chức calyx, lại chuyển chất cấy vi sinh vật, phân hóa lần nữa thành cây mới. Trên thực tế đã có thể kết hợp chất nguyên sinh giữa các loại thực vật họ hàng xa như họ đậu với họ thân lúa, họ cà với họ hình gọng ô, v.v. Đồng thời còn nghiên cứu sâu hơn, để thu được tế bào thể tạp giao nhiều hơn, sự thành công của sự tạp giao tế bào thể đã mở ra một hướng triển vọng mới cho công tác gây giống. 211. Tại sao thụ phấn giữa các loài thực vật khác loài thường không thụ tinh kết quả được? Chúng loại của thực vật rất nhiều, vào trong vườn có thể thấy cây cối, hoa cỏ muôn hình muôn vẻ. nở những đóa hoa sặc sỡ. Đi vào ruộng có thể thấy hoa của lúa, mì, bông và cây cải dầu. Mỗi loài có một đặc sắc riêng. Mặc dù chúng sát sinh xích nhau, thậm chí còn đồng thời ra hoa, nhưng những đóa hoa và dáng vẻ của chúng lại giữ đặc điểm riêng của mỗi loài, không hề bị lai tạo ở đời sau. Tại sao thực vật ra hoa kết quả lại không chịu ảnh hưởng của cây khác? Chủ yếu là vì phấn hoa của một loại thực vật thường khiến cho thực vật khác không thể thụ tinh kết quả, cho nên chúng có thể giữ được sắc thái riêng, không bị ảnh hưởng. Lẽ nào phấn hoa cũng có thể nhận biết được đối tượng của nó hay sao? Nói ra kể cũng lạ, vết ngoài phấn hoa của các loài cây đều mang một loại chất protein đặc chủng, chuyên dùng để nhận biết đối tượng gọi là protein nhận biết. Chất protein này được tạo ra nhờ các gen di truyền vốn có của thực vật, mà trên biểu mô của đầu nhụy cái của các loài thực vật cũng có chất protein nhận biết độc đáo do các gen di truyền của mình sinh ra. Như vậy, khi hạt phấn rơi trên bầu nhụy cái, hai loại chất protein nhận biết này sẽ nhận biết nhau, chính là gây ra phản ứng thân thiện. Nếu hai chất protein nhận biết này tác động với nhau, dẫn đến phản ứng lực tác dụng lẫn nhau, vậy thì hạt phấn có thể phát triển ống phấn hoa, cho đến khi đài vào trong túi phôi của noãn trong bầu nhụy, giúp cho nhân có thể hoàn thành quá trình thụ tinh với trứng, cuối cùng phát dục thành hạt giống. Nếu gây ra là phản ứng không tác dụng lẫn nhau, thì phấn hoa trên đầu nhụy cái sẽ không nảy mầm, hoặc sau khi phát triển thành ống phấn cũng gặp trở ngại mà ngừng, không thể vào trong túi phôi. Cực kỳ hiếm có tình trạng nào vào được trong túi phôi hoàn thành quá trình thụ tinh, thậm chí hình thành phôi tạp giao, mà thường chết giữa chừng, không thể hình thành hạt giống. Trong tình hình chung, phấn hoa của thực vật khác nhau do cơ sở di truyền của chúng khác nhau, gen di truyền của chúng có khác nhau, cho nên chất protein nhận biết mà phấn hoa sinh ra sẽ xảy ra phản ứng không tác dụng lẫn nhau với chất protein nhận biết có trong bầu nhụy cái của thực vật khác. Ống nhụy cái hoa vì vậy thường không thụ tinh kết quả. 212. Tại sao tia bức xạ có thể gây giống? Lâu nay người ta thường chọn các biện pháp như tạp giao, chọn giống một cách hệ thống để gây giống cây trồng nông nghiệp. Mấy chục năm trở lại đây, cùng với sự phát triển việc sử dụng năng lượng của nguyên tử và mục đích hòa bình, người ta mới bắt đầu dùng phương pháp gây giống mới bằng tia bức xạ. Gây giống bằng tia bức xạ là sử dụng các tia phóng xạ như tia X, tia alpha hoặc neutron để chiếu vào hạt giống của cây trồng, hoặc gốc cây, cũng có thể chiếu vào các tổ chức, phân ly và tế bào, khiến cho bên trong chúng thay đổi. Sự thay đổi này có khi sẽ di truyền lại cho đời kế tiếp, vì thế nảy sinh sự biến dị trong di truyền, rồi qua sự chọn lọc nhân tạo có thể gây giống. Các tia phóng xạ đều có tác hại đối với thực vật, động vật, nhưng nếu chúng ta sử dụng hợp lý thì ngược lại, không chỉ không gây hại cho thực vật, mà còn có thể sử dụng chúng để gây giống. Chúng ta biết rằng, thể hữu cơ của sinh vật là do tế bào hình thành. Dưới kính hiển vi, bạn có thể thấy trong mỗi tế bào đều có một nhân tế bào. Khi nhân này phân chia, thì trong nhân có thể thấy rõ có một số thể nhỏ dạng gậy, đó là nhiễm sắc thể. Nhiễm sắc thể là do chất protein và axit nucleic tạo thành. Mỗi một sinh vật đều có số lượng nhiễm sắc thể nhất định. Khi sinh vật hấp thụ lượng cao tia phóng xạ X, tia alpha hoặc tia neutron sẽ sản sinh ra những biến đổi về nhiễm sắc thể trong tế bào. Nhưng nếu biến đổi quá lớn sẽ gây chết, biến đổi không lớn lắm có thể thay đổi tính trạng di truyền của thực vật sẽ sản sinh ra sự biến dị. Điều này tạo điều kiện cho sự gây giống. Trong giới tự nhiên có tồn tại chất phóng xạ thiên nhiên, ngoài ra còn có sự bức xạ của tia vũ trụ. Vì vậy mà con người và tất cả động thực vật đều bị các tia phóng xạ chiếu vào, nhưng với lượng rất nhỏ. Người ta thường dùng đơn vị Röntgen làm liều lượng phóng xạ. Ví dụ hàng ngày, con người chịu các tia phóng xạ chỉ có 0.004 đến 0.0016 Röntgen. Tia phóng xạ này vô hại với con người, nếu cao hơn là không thể được. Còn đối với thực vật, dùng tia phóng xạ X cường độ 100 Röntgen chiếu vào hạt giống tiểu mạch khô có thể thúc đẩy sự sinh trưởng của tiểu mạch. Dùng 600 Röntgen thì sự sinh trưởng sẽ bị ức chế. Dùng 20.000 đến 30.000 Röntgen thì sẽ làm mầm cây chết. Một phần cây còn sống sẽ xảy ra sự biến dị. Khi dùng 50.000 đến 60.000 Röntgen thì toàn bộ đều chết. Đó là nói chung thực vật có trạng thái sinh lý khác nhau, phản ứng với tia phóng xạ cũng khác nhau. Ví dụ với hạt giống, loại có hàm lượng nước càng cao, phản ứng với tia phóng xạ càng mạnh. Thông thường tốc độ sinh trưởng nhanh, nhưng sức chịu đựng kém. Căn cứ vào nhu cầu gây giống, sự biến hóa trong cây trồng càng nhiều, thì hy vọng tạo ra giống cây mới càng lớn. Ở đây nảy sinh một mâu thuẫn, liều lượng thấp biến dị ít, liều lượng cao lại chết nhiều, cho nên nhiều người cho rằng dùng liều lượng một nửa sẽ xử lý cây tương đối thích hợp. Hay nói cách khác, dùng liều lượng sao cho đủ để khiến cho thực vật tồn tại được một nửa số lượng và chết một nửa số lượng. Nói chung có thể dùng 20.000 đến 30.000 rengen cho các hạt giống nhỏ như tiểu mạch và lúa, dùng 15.000 rengen cho bông thì đạt được hiệu quả chiếu xạ tốt hơn. 213. Mã di truyền là gì? Mọi người đều biết, mã điện báo là do từng nhóm 4 con số tập hợp thành. Người ta dùng 10 chữ số Ả Rập 0, 1, 2, 3 cho đến 9, lấy ra trong đó 4 con số để tạo ra một chữ trong chữ Hán. Ví dụ, 0001 biểu đạt chữ 1, 6153 biểu đạt chữ mời. Cứ như vậy, các chữ thường dùng đều biểu thị bằng mã điện báo. Rõ ràng là sau khi bu cục đối phương nhận được bức điện đó, còn phải giải mã, dịch ra chữ rồi mới gửi cho người nhận. Điều kỳ lạ là tính trạng di truyền của giới sinh vật cũng giống như đánh điện báo vậy. Nhờ vào sự truyền dẫn mật mã đặc biệt để thực hiện, người ta gọi mật mã đặc biệt này là mã di truyền. Hơn nữa còn có một quyển mã di truyền giống như quyển mã điện báo để dịch. Mã di truyền bạn thấy có gì lạ không? Vậy, mã di truyền là gì? Hiện nay người ta đã biết được, chất di truyền tồn tại trong axit nucleic của tế bào. Axit này có hai loại lớn. Một là axit ribonucleic, gọi tắt là ARN. Một loại là axit deoxyribonucleic, axit này gọi tắt là ADN. Đường trong phân tử ADN ít hơn đường trong phân tử ARN một nguyên tử hydro. Từ giới thực vật xanh cho đến các loài động vật, kể cả con người, đều lấy chất axit deoxyribonucleic làm chất di truyền. Bất kỳ chất ARN hay ADN đều do nhiều axit nucleic tổ chức hợp thành. Căn cứ một axit nucleic xếp liên tiếp với một axit nucleic khác thành hai chuỗi dài vòng về phía bên phải, thành kết cấu hình xoắn kép. Trong axit nucleic của ADN có 4 loại gốc kiềm khác nhau: adenine, vitamin B4 gọi tắt là A, guanine gọi tắt là G, cytosine gọi tắt là X hoặc C, thymine gọi tắt là T. Tại sao sinh vật về mặt di truyền lại có tính riêng biệt và tính đa dạng? Điều này có liên quan mật thiết với sự hợp thành của gốc kiềm thích kết hợp ba axit lại với nhau tạo nên một phân tử axit amin. Vì vậy ba axit nucleic kết hợp lại với nhau giống như một mô hình axit amin vậy. Do vậy cứ 4 loại axit nucleic gốc kiềm mỗi lần lấy ra 3 cái được 3 mũ 3 bằng 64 mô hình thì có thể đại biểu cho hầu hết hơn 20 loại axit amin. Trong tế bào có mấy chục nghìn đến mấy trăm nghìn chất protein đều là do hơn 20 loại axit amin xếp theo một trật tự khác nhau tạo thành, cũng chính là sự tổ hợp các mô hình axit nucleic gốc kiềm. Thêm vào đó, sự truyền dẫn qua lại của ARN có thể sản sinh ra bất kỳ một loại protein riêng biệt nào, do đó đạt được mục đích di truyền. Ví dụ chúng ta coi 4 loại axit nucleic gốc kiềm là chữ cái của một loại mật mã nào đó. Axit amin được coi là mật mã do ba chữ cái tạo thành, còn chất protein giống như điện báo viên chuyển điện. Điều thú vị hơn là mật mã di truyền không những có chữ mà còn có dấu bắt đầu đọc và dấu dừng giống như những ký hiệu dấu câu. Có nghĩa là mật mã di truyền còn có thể báo cho sinh vật lúc nào bắt đầu tạo ra chất protein nào đó, lúc nào thì dừng. Chúng ta còn có thể cho rằng trong một hạt giống cây trồng đã sớm chứa nhiều thông tin do mật mã di truyền tiết thành từ đời cây bố và cây mẹ để lại. Khi hạt giống vào trong đất, trong những thời gian và điều kiện khác nhau, nó sẽ phát ra các loại tin tức mật mã, chỉ thị cây nảy mầm, ra rễ, phát triển, ra hoa, ra quả. Bạn thấy sự sinh trưởng của thực vật kỳ diệu biết bao. 214. Gen là gì? Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu là quy luật cực kỳ thường thấy trong giới tự nhiên. Tại sao trồng dưa lại không được đậu? Đó là do đặc tính di truyền của sinh vật quyết định. Đặc trưng di truyền của giới sinh vật cực kỳ kỳ diệu. Nó ẩn giấu trong nhân tế bào, mắt thường không nhìn thấy, tai không sợ thấy được. Đó là do gen quyết định. Vì vậy chúng ta hãy bắt đầu nói về danh từ gen. Gen là một từ tiếng Anh, do nhà khoa học Đan Mạch Johnson đặt tên. Để chỉ chất có khả năng di truyền trong tế bào, sinh vật nhờ có gen để lưu lại đời sau, không ngừng sinh sôi. Gen chứa đựng trong nhiễm sắc thể của nhân tế bào, Nhiễm sắc thể chỉ có thể nhìn thấy qua kính hiển vi khi tế bào phân chia. Khi tế bào phân chia, trước tiên là phân chia nhiễm sắc thể rồi nhân tế bào và tế bào. Nhiễm sắc thể là do hai chất axit deoxyribonucleic và protein tạo thành. Chất protein ở trong, chất axit deoxyribonucleic ở ngoài, giống như một quả cầu bông bị quấn bởi nhiều sợi thần rất dài xung quanh. Chất axit deoxyribonucleic do các nguyên tố carbon, hydro, oxy, nitơ tạo thành. Các chuỗi phân tử rất dài, hình dáng giống như những chiếc quẩy mà ta thường ăn. Nó giống như Tôn Ngộ Không có phép thuật phân thân biến 1 thành 2, 2 thành 4, 4 thành 8, từ đó dẫn đến tế bào khôi phục các loại cơ quan như cũ. Cho nên sự phân chia nhiễm sắc thể trên thực tế là sự phân chia chất axit deoxyribonucleic. Cái gọi là gen chính là trên chuỗi phân tử deoxyribonucleic có những đoạn có khả năng di truyền. Chính nó phát mệnh lệnh từ tế bào chỉ huy sinh vật, tác dụng, sinh sôi, già đi, thậm chí chết theo một phương thức nhất định. Ví dụ một cây ra hoa gì, kết quả gì, lúc nào ra hoa, lúc nào kết quả, cũng đều do gen quyết định. Mặc dù gen có hơi ngoan cố một chút, nhưng nó vẫn có thể thay đổi. Một khi sinh vật chịu ảnh hưởng mạnh hoặc lâu dài của môi trường, thì sẽ dẫn đến sự biến đổi nào đó của phân tử axit deoxyribonucleic, dẫn đến sự đột biến về gen, tạo ra sự thay đổi cơ thể sinh vật. Đó là sự biến dị của sinh vật, cũng chính là một quá trình tiến hóa của sinh vật. Từ tế bào đơn đến nhân loại người là kết quả của quá trình biến đổi hàng tỷ năm qua vô số lần biến dị di truyền. Trong các tế bào sinh vật khác nhau, hàm lượng gen cũng khác nhau. Sinh vật bậc thấp, gen ít, sinh vật bậc cao, gen nhiều. Nói chung các vi khuẩn chỉ có vài trăm gen, động thực vật bậc cao có hàng nghìn hàng vạn gen, con người là nhiều nhất, có hơn 5 vạn gen. Đối với mọi sinh vật mà nói, gen có thể phân thành hai loại lớn. Một là gen kết cấu, nó biểu hiện đặc tính sinh vật. Hai là gen khống chế, nó là gen khống chế gen. Ví dụ thực vật ra hoa màu gì, hình dáng như thế nào, đều do gen kết cấu quyết định. Còn lúc nào ra hoa thì do gen khống chế quyết định. Sự phát triển của kính hiển vi điện tử đã giúp mở rộng tầm mắt cho con người, nhận rõ hơn diện mạo chính xác của gen. Kính hiển vi điện tử có thể chụp những bức ảnh gen để cho con người nghiên cứu. Con người không chỉ đã biết được độ dài, to nhỏ, thứ tự sắp xếp và cấu hình không gian của gen, mà còn sử dụng thành công những kỹ thuật cắt lớp và cấy gen, từ đó thay đổi tính di truyền của sinh vật để giúp sinh vật có thể phục vụ tốt hơn cho con người.